Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 288. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ phát thể vô hình vào phòng kiếm khí, sát chiêu cực độ chân chính. Nhưng trưởng môn Tiết Phong Thành của Thánh Trần Lưu vẫn không hề hay biết. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, trên mặt hắn trái lại còn lộ vẻ vui mừng. Tiểu tạp chủng, còn từng là ngươi định trốn đến lúc nào, cuối cùng cũng dám ra đây. Hôm nay bất kể là ai che chở cho ngươi, bản tông cũng phải... Lời còn chưa dứt, âm thanh quái dị vang lên giữa hai tay của Lâm Bắc Thần. Từng luồng ánh sáng màu lam nhỏ xíu, mắt thường gần như không thể nhìn thấy được, tựa như thiểm điện u minh hiện hiện ra trước người hắn, sau đó vụt đi. Trong lòng Tiết Phong Thanh đột nhiên nhảy ra báo động nguy hiểm cực hạn. Nhưng hắn đường đường là tinh quân đỉnh phong ngũ thập cửu giai, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cơ thể cứ như bị thứ gì đó bắn trúng xuyên thấu xé rách. Máu tươi, đã 500 năm chưa từng nhìn thấy máu tươi của chính mình. Trước mặt của Tiết Phong Thanh liên tục có tiêu xạ vụt đến. Âm thanh cuồng xạ điện lưu kỳ quái này liên miên không dứt. Cơ thể của Tiết Phong Thanh đã mất đi khống chế. Hắn đứng quyền tại chỗ liên tục rung động, run rẩy, giống như chấn động kinh phát tác, giống như đang đánh sốt rét vậy. Nhiều đốm máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe từ trên người của hắn. Nhục thân vô địch của thánh thể đạo ngũ thập cửu giai lại như ẩn hiện trở nên yếu ớt trước xạ kích lưu điện màu xanh lam, tựa như tờ giấy mỏng manh không chịu nổi một đòn. Cánh tay, ngực, vai, eo, đùi, bắp chân, cơ thể liên tục bị bắn nát, cơ bắp bị xé rách ra, xương cốt bị đánh nát vụn, cơ thể hiện ra từng cái lỗ thủng xuyên thấu từ trước ra sau. Không một ai biết làm điện yếu ớt phun ra từ giữa hai tay với tư thế kỳ quái của Lâm Bắc Thần rốt cuộc là thứ năng lượng đáng sợ gì. Nhưng tất cả mọi người đều biết tông chủ Thánh Trần Lưu tinh quân đỉnh phong ngũ thập cửu giai Tiết Phong Thành xong rồi. Kể từ cái chớp mắt Trần Bắc Lâm ra tay đã xong rồi. Đây tuyệt đối không phải là cảnh tượng mà đám người này tưởng tượng ra. Công bằng thắng bại còn chưa kịp phân xử điều gì thì trong nháy mắt đã trùi theo chiều hướng không thể nào vãn hồi được, không cách nào áp chế được chiều hướng lụi bại. Hai người Lý Tử Dị và Lý Quang Ngô chìm vào trong nỗi kinh ngạc và mờ mịt khôn cùng, nên bất quên đi việc ra tay cứu viện cho Tiết Phong Thành. Mấy chục giây trôi qua mà cứ như đã mấy nghìn năm trôi qua rồi. Ngay khi một luồng khói nóng hừng hực hiện hiện từ giữa hai tay của Lâm Bắc Thần, tiếng luồng điện xanh lam phun ra két tạch tạch tạch một cách kỳ quái rốt cuộc cũng dừng lại. Mà ở phía đối diện, cơ thể của Tiết Phong Thành đã hoàn toàn bị bắn nát, bị đánh đến mức huyết nhục mơ hồ, miễn cưỡng còn duy trì được hình người mơ hồ, chỉ có cấu đầu hoàn chỉnh, vẻ mặt còn đang kinh hãi hoang mang. Mẹ nó chứ! Cơn giận còn sót lại của Lâm Bắc Thần vẫn chưa nguôi, tiến đến tung chân đá một cú, dẫm Tiết Phong Thành không còn trọn vẹn lên mặt đất. Người dậm chân nữa đi, người hét lại nữa đi, dậm đi! Sau đó, lại là cái tư thế kỳ quái kia, hai tay ôm hờ, âm thanh két tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch liên điên cuồng vang lên đối diện với mặt của Tiết Phong Thành. Chỉ thoáng chốc, đầu của vị trưởng môn Thánh Trần Lưu cứ như bị thiết chủy lặp đi lặp lại nện xuống như nện dưa hấu. Trong nháy mắt, màu đỏ sen trắng bắn ra mạnh liệt, nát đến mức không thể nát hơn được nữa. Người làm phiền ta này, người dậm chân rung phong ta làm ta hết hồn này, người làm phiền ta này, đang đút vào bị tụt ra này, người chặn đứng ta này. Lâm đại thiếu lộ ra vẻ mặt cuồng nộ, nói tới nói lùi mấy câu tương tự, chả khác gì cuồng đạo. Này là đang hành xác đấy à? Mọi người trông thấy không rét mà run, rùng mình. Bọn họ cũng đang không nhịn được mà suy nghĩ. Rốt cuộc Tiết Phong Thành cắt ngang Trần Bắc Lâm làm cái gì mà lại khiến cho hắn tức giận đến mức điên cuồng cỡ này? Phương Chi đi mở miệng rồi khép lại, khép lại rồi mở ra, cuối cùng chẳng thể nói ra nổi một câu nào hoàn chỉnh. Bố thù nhân lẫn trong đám người cứ như là bị một hòn đá, trên thái dương có một giọt mồ hôi to to màu đen chậm rãi trượt xuống. Trong đôi mắt hoa đào của Kiều Bích Dịch ứa ra ánh nước, ngôi sao nhỏ màu hương phấn cứ như bong bóng điên cuồng bay múa từ bên trong máy thổi bong bóng. Mấy người sang năm ngả thì bị cảnh tượng giết gà dọa khỉ trước mắt làm sợ đến mức choáng váng, hai chân run rẩy suýt nữa đái ra quần. Tất cả mọi người đều có chung một cảm giác: Trần Bắc Lâm này có phải là đầu óc không được bình thường lắm không? Giây lát sau, sau khi đợt na đạn gát linh gần làm hỏa bắn ra hết, Lâm Bắc Thần thở hổn hển, hai tay có hơi tê dại, vô lực vì phản lực từ súng máy gát linh sau khi thăng cấp. Quả nhiên, dùng năng lực từ cổ Hà Châu tinh quân thánh thể đạo ngũ thập ngũ giai, đủ để giết chết tất thể cường giả cảnh giới tinh quân. Huyết nhục phun trào, cơ thể vỡ vụn của Tiết Phong Thành vậy mà lại bắt đầu nhúc nhích, chậm rãi khôi phục trở lại. Cường giả cấp bậc tinh quân thánh thể đạo, sức mạnh sinh mệnh thật dồi dào. Toàn tấn công bình thường không thể nào tạo thành thương thế được, rất khó có thể giết chết hoàn toàn. Nhưng Lâm Bắc Thần có cách. Hắn lập tức triệu hoán ra một thùng xi măng 97 từ trên mạng bài đủ, mở nắp ra, thẳng tay tưới xuống hết, sau đó châm lửa, phưng. Ngọn lửa đỏ cam bốc lên cao 3 trượng. Tiếng thịt nước xèo xèo liên tục vang lên. Cơ thể máu thịt mơ hồ hoàn toàn bị đốt thành một đống tro tàn, hình chữ đại, trong vòng chưa đến 10 hơi thở. Trường môn Tiết Phong Thành của Thánh Lưu Chân vẫn lạc. Xem người có chết không? Xem người sống lại được không? Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt lưng quần của mình. Sau lần trước đối phó với cường giả cổ Hà Châu của Hoàng Cổ Tộc, hắn lên mạng Tào Bào mua một cái thùng xăng này về. Không hổ là nền tảng được nâng cấp và sản phẩm được nâng cấp. Một người dám bán, một người dám mua, mà lực sát thương đúng là có thể so với tam vị chân hỏa. Bên ngoài nội viện phòng chữ thiên số 1 hoàn toàn yên tĩnh. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần lúc này mới bình tĩnh một chút. Đối với một nam nhân mà nói, còn chuyện gì đáng tức giận hơn khi đằng sướng lại phải rút ra chứ? Hắn chậm rãi lôi ra một điếu thuốc lá, châm lửa lên nòng súng đã nóng đỏ mà không có ai nhìn thấy được. Rít một hơi, cảm thấy tinh thần bình tĩnh hơn nhiều. Rồi lại đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình có lẽ quá ngang ngược. Thế là hắn chậm chậm ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt cười đẹp trai nhất trần đời. Giọng điệu ôn hòa nói: Mọi người đừng sợ, vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Hầu hết thời gian, thật ra ta rất dễ nói chuyện. Quần chúng im phăng phắc. Thật đấy, ta đối xử không đối nhân đâu. Lâm Bắc Thần kiên nhẫn giải thích, tiến về phía trước 2 bước, định phản hồi hình tượng của mình. Người không được qua đây. Đó là ý nghĩ trong đầu của quần chúng. Năm người nhao nhao lùi lại phía sau, bao gồm cả Lý Tử Dị và Lý Quang Ngu. Lâm Bắc Thần tiếp tục giải thích nói: Các người cứ yên tâm đi, ta là một người có đạo đức cao thượng. Đối với một kẻ tự ý xông vào nhà dân lại còn không có tí lương tâm tranh luận ầm ĩ như Tiết Phong Thành này, tất cả mọi người không thể thỏa hiệp, nhất định phải nói theo ta, nghiêm khắc đả kích. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đám người Lý Tử Dị và Lý Quang Ngu lại nói: Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi, các người xông vào trong nhà ta là muốn làm gì đây? Cha con Lý Tử Dị và Lý Quang Ngu liếc nhìn nhau. Nguy rồi. Bầu không khí trong tòa viện lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Mặc kệ trước đó Lý Tử Dị nói nhiều cường thế ra sao, mặc kệ trước đó trong lòng Lý Quang Ngu mưu tính bao nhiêu, thì lúc này đây, dưới sự sợ hãi to lớn, chúng đều hóa thành mây khói thoảng qua, hoàn toàn biến mất. Dù bọn hắn xuất thân từ thư viện Đồng Lâm nổi tiếng cường thế bá đạo, cũng không thể nào nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi từ điện kiếm khí màu u lam. Đợt triệu tập dự thi tuyển chọn sắp bắt đầu rồi. Người, tại sao lại còn ở đây lãng phí thời gian, sống uổng phí thời gian quý báu chứ? Lý Tử Dị nhìn như từ nhà mình, đột nhiên nói: Mà quay về ôn tập sách vở đi. Lý Quang Ngu gật đầu, xoay người rời đi. Đi được 2 bước, đột nhiên hắn xoay người lại nói: Phụ thân, trong chương 31 của quyển Tinh Tế Ám Dẫn Lực Luận, ta còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ. Bây giờ người có thể nhìn chút thời gian, giảng bài cho ta không? Lý Tử Dị hơi trầm ngâm nói: Cũng được. Nói xong hắn cũng xoay người đi về phía cửa lớn. Nhưng người khác thấy thế thì không nhìn được, để âm thầm dựng ngón tay cái khinh bỉ trong lòng. Hai cha con nhà này đúng là đặt đàn nhị lên cũng đúng chỗ đúng quần mà kéo, đúng là xàm xí đú, đúng là biết diễn quá đi chứ. Các thí sinh của thư viện Đồng Lâm cũng duy trì sự im lặng, tự như nước biển thủy triều rút đi một nửa, nhào nhào đi về phía cửa lớn. Bước đi từng bước một đều nơm nớp mà lo sợ, sợ Trần Bắc Lâm ở sau lưng đột nhiên hạ sát thủ. Còn năm người hóng chuyện khác cũng đều không hẹn vào cùng nhau, giữ vững ăn ý, không mở miệng nói gì. Dù sao đối với bọn họ mà nói, Trần Bắc Lâm dĩ nhiên rất đáng sợ, nhưng thư viện Đồng Lâm cũng đã tồn tại khó mà trêu chọc vào. Phương Chi Ly cũng im lặng không nói gì. Hắn cũng không nghĩ Lâm Bắc Thần sẽ thật sự đại khai sát giới với người của thư viện Đồng Lâm. Mặc dù loại người như cha con Lý Gia không quang minh chính đại gì, hành vi của thư viện Đồng Lâm cũng nên chịu trừng trị. Nhưng nếu quả thật đổ sát đến trong ngoài viện lạc gần trăm thư sinh Đồng Lâm tại nơi này, thì sẽ khiến Lâm Bắc Thần biến thành kẻ thù của tiến sĩ đạo toàn bộ tinh hệ lệ trí trong trước mắt. Như thế rất bất lợi cho kế hoạch sau này, càng là trở ngại to lớn trên con đường tu luyện tiến sĩ đạo của Tấn Điên Thần. Trong phút chốc, chỉ còn lại tiếng bước chân. Bước chân của cha con Lý Gia cứ như là nhịp trống nện lên trái tim của mỗi người. Mà thấy đám người thư viện Đồng Lâm sắp ra khỏi cửa lớn, đột nhiên giọng nói vô cùng trào phúng vang lên. Sao hả? Bây giờ bắt đầu ra vẻ đáng thương sao? Không phải mới vừa rồi còn chảnh lắm à? Không phải đã nói mà kể thiếu gia nhà ta có thân phận gì cũng nhất định phải trời chết hắn hay sao? Thư viện Đồng Lâm các người không phải xưa nay rất chú trọng lời nói ra tất là phải làm à? Đừng đi chứ, tiếp tục đi. Không phải muốn báo thù cho con trai sao? Sao đây? Tự tù giết con cũng coi như xong à? Là Vương Phong Lưu chửi bới. Đoàn trưởng đoàn phục vụ đặc biệt của Phục Hưng Chi Kiếm bị đánh sưng mặt sưng mũi, lộ vẻ trào phúng và khiêu khích, rất có dáng vẻ của một tên gian thần mặt trắng. Trong nháy mắt, khí thế bùng nổ. Bầu không khí ở bên trong toàn bộ tòa viện chữ thiên số 1 dường như đang ngưng đọng lại thành thể rắn. Bước chân tiến về phía trước của cha con Lý Tử Dị, Lý Quang Ngu, lập tức dừng lại tại chỗ. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu nành ở trong nháy mắt rịn ra trên trán, còn người gần như co lại, nhuyễn như là cây kim. Thiếu gia, không thể cứ thế bỏ qua cho bọn họ được. Người không biết đây thôi, chính là hai cha con nhà này, dẫn người xông vào đây, tuyên bố phải nghiền xương ngươi thành tro, phải lột da uống máu của ngươi, thậm chí còn tuyên bố muốn hủy dung của ngươi nữa. Vương Phong Lưu không chút do dự mà đâm thọc nói: Người nhìn xem, vì ta trung thành một lòng mở miệng bảo vệ ngươi, nên bọn họ mới phát rồ đả thương ta, đánh phọt cả máu mũi luôn đây này. Ta thiệt tình mà. Chắc còn Lý Thị suýt nữa đã ngã quỵ, nghiền xương tranh tro, lột da uống máu, rõ ràng ra tung tin đồn nhảm. Người đầu tới đây có kẻ tung tin thất thiệt này. Các chuyện hủy dung có nói quá lắm không vậy? Cái tên Vương Phong Lưu này, đồ chó chết, ngồi vững thiết lập gian thần. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm nói: Nếu đã vậy, xin các vị dừng bước cho. Phó viện trưởng thư viện Đồng Lâm Lý Tử Dị đột nhiên xoay người, như một xã thú đang xù lông nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần rồi hỏi: Người muốn thế nào? Lý Quang Cụ không nói gì, nhưng phèm một tiếng đã chắn phía trước bảo vệ cho phụ thân. Dây thần kinh toàn thân căng lên, lồng tờ dựng đứng triệu hoán mệnh hồn chi thư màu bạc ra trước người. Các thư sinh học viện Đồng Lâm cũng kiên cường, lập tức ao đến, bao bọc vây quanh hai cha con họ, dùng tấm thân máu thịt bảo vệ bọn hắn từng tầng từng lớp ở ngay chính giữa. Ta muốn như nào à? Lâm Bắc Thần cười, sau đó bỗng dưng đưa tay ôm hờ, làm động tác như muốn bóp còi cát linh trước đó nữa. Cả người xông vào, nghe lén ta, nhìn lén ta, đã thường chiến sĩ trung thành nhất của ta, còn hỏi ta muốn như nào? Đương nhiên là ta muốn làm thịt đám vương bát đạn, không có lương tâm các ngươi rồi. Âm thanh điện xẹt màu xanh làm khiến người ta hết hồn hết vía, lại vang lên thêm một lần. Tử thần dường như sắp hiện thân thêm một lần. Chỉ thoáng chốc, trong một không khí lại vang lên tiếng lật sách. Tầng tầng lớp lớp bức tường năng lượng kỳ dị, ngăn cản trước người các thư sinh thư viện Đông Lâm mặt mày trắng bệch. Có người bị dọa sợ đến mức nhắm mắt lại, có người hai chân như nhũn ra, có người thì thét lên a a a chói tai, liên cuồng thôi động trần khí phòng ngự. Nhưng chỉ nháy mắt sau đó, cảnh tượng máu thịt văng tung tóe, chân cụt tay đứt vùng vãi cũng không xuất hiện. Các thư sinh thở dốc hồn hển từng hơi một trong sợ hãi, nghi hoặc mở mắt sờ khắp người mình, phát hiện ra bản thân không chút tổn hại vẫn hoàn hảo như trước. Thứ điện kiếm khí màu xanh lam khủng bố cường hãn, đủ để khiến cường giả tinh quân ngũ thập cửu giai đỉnh cao mất đi khả năng chống đỡ trong chớp mắt, đủ để xé rách cơ thể thánh thể đạo trong nháy mắt không hề xuất hiện. Lâm Bắc Thần đứng ở mép bên kia, phù trường cười lớn. Xin lỗi, hù dọa các người thôi. Vừa rồi là ta dùng miệng tạo âm thanh, giống lắm hả? Kỹ thuật miệng của ta thế nào? Năm người thư viện đồng lầm vừa sợ vừa giận. Lâm Bắc Thần còn ôm bụng, chỉ tay vào đám người này, phù trường cười phá lên. Thư viện đồng lầm, chà chà chà, đại học viện xếp thứ hai ở tinh hệ lệ trí. Một đám ô hợp, đồ hèn. Nói đúng ra, mới vừa rồi không phải là các người đã bị dọa đến mức tuyến đầu co rụt rồi chứ? Liên tục bị trêu chọc, cảm giác bị nhục nhã trong nháy mắt tràn ngập vẻ mặt của các thư sinh thư viện Đông Lâm. Nếu là lúc trước đây, với tính nết ngang ngược của bọn họ, lúc này chỉ sợ đã sớm không thèm quan tâm sống chết xông lên tự chiến rồi. Nhưng lần này, bọn họ không dám, bởi vì bọn họ biết Thiêm Điện Tuấn Mỹ như yêu ma ở đối diện kia thật sự có thể xé nát lực lượng và thủ đoạn của tất cả mọi người chỉ trong nháy mắt. Sắc mặt của Lý Quang Ngu đầy khuất nhục, tách ra khỏi đồng bạn, tiến về phía trước nhất nói: Trần Bắc Lâm, rốt cuộc người muốn thế nào đây? Nụ cười trên mặt của Lâm Bắc Thần chậm rãi thu về. Hắn rít ra một hơi thuốc lá, nhả ra một vòng khói, không nhanh không chậm lên tiếng: Ba canh giờ trước, khi ta giết một tên phế vật đâm đầu tìm đường chết tên là Lý Quang Khư, có người nói với ta rằng làm như thế chẳng khác gì muốn chết, không thể nào giải thích với thư viện Đồng Lâm. Câu trả lời của ta là người nên giải thích chính là thư viện Đông Lâm. Bây giờ đúng lúc các người đều tới hết rồi, nói đi, cho ta một lời giải thích nào. Vẻ mặt của Lý Quang Gù đầy lạnh lùng, vừa định nói gì đó, Lâm Bắc Thần đột nhiên ngắt lời trước nói: Đừng có nói với ta mấy câu xàm xí mất não, nhưng có bản lĩnh thì giết sạch các người đi. Cũng đừng có mếu máo khóc lóc rằng người chết để đệ ngươi, mà ta thì vẫn còn sống nhảy nhót tung tăng. Cũng đừng nói với ta cái gì mà ta có lý không buông tha kẻ khác. Nhắc nhở hữu nghị chút, mấy lời kịch kém thông minh này, thậm chí để phát tiết sự nhục nhã hay là tức giận của các ngươi còn chẳng được, sẽ chỉ khiến cho ta cảm thấy không được đại khai sát giới mà đi giao lưu với các ngươi là quyết định sai lầm. Mà con của ta ấy có một ưu điểm rất lớn, đó chính là biết sai có thể thay đổi, mà đã thay đổi là đổi hoàn toàn. Biểu cảm của Lý Quang Ngụ lập tức trở nên cứng đờ. Lý Tử Dị vốn dĩ định dựa vào lý lẽ biện luận cũng lập tức ngậm miệng không nói. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, không thúc giục, rít từng hơi thuốc lá, chỉ còn lại một ít. Sau đó co ngón tay búng đi, điều thuộc bay đi tạo thành một đường vòng cung, kéo theo ánh lửa bờ nhạt, bốc một tiếng, vang lên ở trên mặt của Lý Quang Ngu. Khói và tia lửa bắn ra, rơi xuống đất. Còn Lý Quang Ngu thậm chí còn chẳng dám phản kháng hay ngăn cản. Giải thích kìa, nên giải thích thế nào với Lâm Bắc Thần đây? Cái kiểu bàn giao này thường thường là xem người khác cần cái gì, bộc thuộc đúng bệnh mới có thể đưa đến tác dụng thực sự. Đối phương cần cái gì, người có thể cho cái đó, chứ không phải là người có cái gì. Cái đạo lý đơn giản này, phụ tử Lý Thị đương nhiên là hiểu. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là bọn hắn cũng không biết Lâm Bắc Thần muốn cái gì. Lý Quang Ngũ hít một hơi thật dài, lại nói: Tại hạ xin lỗi vì sự thiếu hiểu chuyện của xá đệ trước đó. Lời nói này thật đắng chát. Đệ đệ chết rồi, hắn ngược lại còn phải thấp giọng khép nép mà xin lỗi. Đệ đệ chẳng qua chỉ là muốn đánh gãy tứ chi của Tần Thiên Thần, trục xuất nàng ra khỏi lệ trí tình hệ, cắt đứt con đường tu luyện tiến sĩ đạo của nàng mà thôi. Trần Bắc Lâm liền giết chết hắn. Đáng hận. Nếu như lời xin lỗi có tác dụng, Lâm Bắc Thần lại châm thêm một điếu hoa tử nói: Ta giết đệ đệ của ngươi làm gì? Lý Quang Ngô chỉ cảm thấy giống như nghe được giọng nói đẫm máu, trái tim của mình bị đâm thủng, ngay lập tức nghẹn lại. Phó viện trưởng Lý Tử Dị bước lên, lấy ra một cuốn cẩm nang luyện kim, ngữ khí kiêu căng nói: Trong này có 5 vạn hồng hoang kim, ngươi cầm đi đi. Xung quanh là một mảnh âm thanh hít vào tạnh ra. Ôi trời, 5 vạn hồng hoang kim! Lần này Lý gia thật sự là mất máu lớn rồi. Cái này chính là một khoản tài phú cách xù. Một số người nhìn về phía cẩm nang luyện kim màu tím nhạt kia, trong mắt lóe ra quang mang cực nóng. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó bật cười. Phụ tử Lý Thị cũng cười. dù sao cũng là man tử bên ngoài tới, kiến thức hạn hẹp, không có tu dưỡng của người đọc sách. Một chút hồng hoang kim liền mặt mày hớn hở. Nhưng lúc này liền nghe thấy Lâm Bắc Thần nói, người đang sỉ nhục ta sao? Lý Tử Dĩ khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Vương Phong Lục, nắm vạn hồng hoang kim mà. Đại gian thần trong nháy mắt liền hiểu ý, phát ra một tiếng cười nhạo, dường như nghe được câu chuyện gì đó nực cười nhất nói. Cái gì mà ngươi đang hút là hoa tử phải không? Một chút tiền tài này cũng ngại lấy ra. Ta thấy cả người chính là không suy nghĩ kỹ. Lý Tư Dị sắc mặt hơi trầm xuống nói. Người trẻ tuổi không được lòng tham không đáy. Lời còn chưa dứt, âm, phốc. Âm thanh của ưu điện làm sắc lại một lần nữa vang lên. Lý Tử Dĩ tay phải cầm cẩm năng tử sắc, toàn bộ cánh tay phải trực tiếp nổ tung, rồi hóa thành một đám sương máu, hoàn toàn biến mất. Ta đã nói rồi, không cần lãng phí nước bọt, nói những lời đối thoại thấp trí kia làm ô nhiễm lỗ tai của ta. Lâm Bắc Thần nhả ra một vòng khói thản nhiên nói, người nói thêm một câu nhảm nhí nữa, ta sẽ hạ một phát kiếm khí, thứ bị đánh chính là đầu của con trai ngươi. Dùng ngữ khí rất lạnh nhạt để nói ra lời hung ác nhất. Khuôn mặt của Lý Tử Dị bởi vì đau nhức kịch liệt mà vặn vẹo. Từng giọt mồ hôi lạnh lớn thuận theo trán chậm rãi rơi xuống. Khác với võ giả tu luyện thánh thể đạo, sự nhân đại của các thư sinh, tiến sĩ đạo đối với rèn luyện nhục thân và đối với sự đau khổ hiển nhiên là kém hơn rất rất nhiều. Có thể cô nén đau đớn không gào lên đã là nghị lực và khí phách rất lớn rồi. Hắn thậm chí đã ngăn cản nhi tử sắp bộc phát cơn tức giận. Diệu thủ hồi xuân, huyết nhục tái sinh, hoàn hảo, không chút tổn thất. Lý Quang Cụ ở bên cạnh liên tục phun ra ba châm ngôn bí thuật mới chữa khỏi cánh tay cụt của phụ thân. Hắn vừa hận vừa giận, cũng lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng từ trước đến nay bản thân vốn không phải là thiên tài tuyệt thế như những gì mà người ta từng bốc thường ngày, không phải là nhân vật chính của thế giới này. Trên thế giới này cũng có người đồng lứa có thể đè đầu mình, khiến cho hào quang vốn dĩ sáng chói của mình trở nên ảm đạm phai mờ. Thì ra bản thân cũng có lúc bất lực. Nghĩ cái gì thế? Nghĩ cái gì thế? Hả? Lúc này gian thần Vương Phong Lưu không để vụt mất cơ hội, liền nói. Bình thường tiền tiêu vặt hàng tháng của thiếu gia nhà ta cũng đã 100 vạn. Người cầm 5 vạn hồng hoang kim còn chưa đủ cho thiếu gia ta tiêu xài trong một ngày. Còn mẹ nó, không phải sỉ nhục thì đã cái gì hả? Quần chúng ăn dừa vô cùng phối hợp lại một lần nữa phát ra một mảnh âm thanh hít vào lạnh ra. 100 vạn, đó là một khoản tài phú khủng khiếp như thế nào chứ? Không phải khoác lác đấy chứ? Cái tên Trần Bắc Lâm này rốt cuộc là có lai lịch gì? Không lẽ là tới từ gia tộc giàu có của khu vực đế đình trung ương sao? Không biết Trần đại thiếu ngài muốn dặn dò cái gì không? Lý Tử Dị cô nén đau đớn, kiềm chế các học viên của thư viện Đồng Lâm, cuối cùng đã học xong kỹ xảo đàm phán. Yếu tố đầu tiên đương nhiên là thành khẩn lễ phép. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mi tâm. Ta nghe nói thư viện Đồng Lâm có một bộ tác phẩm tên là Đồng Tứ Thập Nhị Đại Văn Kinh. Cho ta mượn đọc 3 ngày. Việc này cứ xem để chấm dứt. Cái gì? Cái này không thể được. Lòng lang dạ thú, rõ ranh ranh. Người đang nằm mơ à? Các thư sinh của viện Đồng Lâm lại ngay lập tức trở nên vô cùng kích động. Từng người một lòng đầy cảm phẫn cao giọng quát lớn kêu là Đồng Tứ Thập Nhị Đại Văn Kinh chính là điển tịch trấn viện tối cao của thư viện Đồng Lâm, truyền trong không truyền ngoài. Cho dù là rất nhiều đệ tử hạch tâm biểu hiện ưu tú cũng chưa từng được nhìn thấy, không được tu luyện và tham khảo. Trần Bắc Lâm này thật sự là quá đáng đến cực điểm, lại dám nói ra yêu cầu quá đáng như vậy, bọn hắn làm sao mà không phẫn nộ kia chứ. Đối với những thư sinh tuổi trẻ bình thường này, Lâm Bắc Thần ngược lại không hề động sát cơ. Hắn chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, chậm rãi hút hoa tử, vô cùng hứng thú phun ra vòng khói thuốc. Một lát phun ra một cái hình chữ S, một lát lại phun ra một cái hình chữ B, như cười mà không phải cười, nhìn phụ tử Lý Tị đứng trước mặt, cũng không thúc giục, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng bất kiên nhẫn, dường như đang lặng lặng đếm ngược ở trong lòng mình vậy. Còn sau khi kết thúc đếm ngược, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Nhịp tim của phụ tử Lý Thị bỗng nhiên tăng tốc, rồi lại tăng tốc. Một ngày, phó viện trưởng Lý Tử Dị đột nhiên mở miệng nói. Lúc này, ngươi còn dám cò kè mặc cả với ta. Lâm Bắc Thần cười cười nói, được. Cơ bắp toàn thân của Lý Tử Dị đang co lại, trong nháy mắt buông lỏng ra. Sau đó lại có một chút thất vọng mất mát. Bản thân bằng lòng có phải là quá nhanh rồi không? Có phải có thể rút ngắn nửa ngày nữa? Biểu hiện của bản thân vừa rồi có phải là quá sợ hãi rồi hay không? Nhưng những thứ này đều chẳng thấm tháp vào đâu. Dưới ánh mắt khiếp sợ, nhìn chăm chú của Di Tử cùng các học viên khác, Lý Tử Dị triệu hoán ra một bản cổ thư màu đen, lăng không chậm rãi đưa đến trước mặt Lâm Bắc Thần nói. Đây là bản phục chế của đồng nhị thập tứ đại kinh văn. Nội dung của nó cùng với nguyên gốc giống nhau như đúc, không sai một chữ. Lâm Bắc Thần nhìn hắn không có tiếp ngay lập tức. Lý Tử Dị căn răng nói, không phải học viên của thư viện Đồng Lâm ta thì không thể lật xem bản chính. Nếu những người còn không hài lòng, vậy thì cứ giết hết chúng ta đi. Lâm Bắc Thần cười cười, đưa tay ấn giữ cổ thư kim loại màu đen, lại nói, được rồi, bản phục chế thì bản phục chế. Em bảo con người của ta dễ nói chuyện chứ. Được rồi, giao kèo ta lấy được rồi. Các người cút đi, chớ ở lại nơi này chướng mắt ta. Phụ tử Lý Tử Dị lập tức quay người rời đi. Ngay cả một câu hoàn thoại cũng không dám lưu lại. Mười mấy học viên của thư viện Đồng Lâm cũng đều giống như thủy triều rút xuống, đồng loạt hốt hoảng rời đi. Những người khác mắt thấy vở kịch sắp hạ màn, ngay lập tức đều đi ra bên ngoài viện. Ồ, đây không phải là bố thù nhân Thư Hữu sao? Lâm Bắc Thần vẫy vẫy tay nói, Thư Hữu xin dừng bước. À, cái này. Bố thù nhân chỉ cảm thấy lá gan của mình bị chấn động, run rẩy xoay người với vẻ mặt khổ sở nói, Trần Thư Hữu, ta... Hắn sợ muốn chết. Trần Bắc Lâm này không phải là muốn giết mình đấy chứ? Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, gặp nhau tức là có duyên. Bố Thư Hữu nể mặt ở lại để tài hạ tận nghĩa của địa chủ, thế nào? Bố thu nhân kẽ giật mình, trên mặt trào dâng lên vẻ mừng như điên, sau đó lại có chút do dự. Cuối cùng hắn cắn răng nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Gặp nhau tức là hữu duyên, ở lại cũng không sao. Được Trần Bắc Lâm gọi lại trước mặt mọi người, tất nhiên sẽ bị học viện Đồng Lâm không kích. Giải thích chắc chắn là không rõ ràng được. Phong cách làm việc của thư viện Đồng Lâm quá bá đạo, cho dù mình có giải thích cũng không qua được, chỉ bằng trực tiếp kiên định đứng bên cạnh Trần Bắc Lâm. Cách gọi là hai cây cột trụ, chọn cái cường trăng hơn bảo ôm. Hả? Đây không phải là kiểu Thư Hữu sao? Chỉ bằng cũng ở lại uống chén trà đi. Lâm Bắc Thần tiếp tục trao hỏi. Kiều Bích Dịch khẽ giật mình, sau đó gật đầu như con gà mổ tóc, hưng phấn nói, đúng lúc đã khát nước. Mấy học viên thư sinh khác của Thư Sơn thấy thế, ở trong nội tâm lặng lặng kêu rên ngay tại chỗ. Toi rồi, Kiều học tỷ đây là thấy sắc liền mở mắt rồi. Mấy người giống như cầu xin giúp đỡ nhìn về phía học viên ghế đầu của Thư Sơn kiêm tỷ tỷ Kiều Bích Dịch là Kiều Thực Thực. Người sau như thể không nhìn thấy gì hết, xoay người rời đi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần cũng chú ý tới Kiều Thực Thực, đó là tỷ tỷ của ta. Kiều Bích Dịch với vẻ mặt kiều ngạo nói, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng tự hào đối với một vị tỷ tỷ như vậy. Tỷ tỷ ruột à? Lâm Bắc Thần hỏi. Tỷ tỷ ruột. Kiều Bích Dịch gật đầu khẳng định. Lâm Bắc Thần trong lòng đổ mồ hôi, khá lắm. Kiều Bích Dịch nói thế nào cũng là một đại mỹ nhân ngọc cốt băng cơ, thiên kiều bá mị như hoa như ngọc. Làm sao tỷ tỷ ruột của nàng lại là một người mập mạp cao lớn thổ kịch, nhìn ít nhất cũng hơn 300 cân. Đi lại quả thực giống như là viên thịt di động. Áo choàng thư sinh rộng rãi đặc chế dường như là sắp bị căng bạo rồi. Đều là cùng một cha mẹ sinh ra, khác biệt lớn như thế sao? Tỷ tỷ ta không tệ đúng chứ? Kiều Bích Dịch xích lại gần, giống như kể tai nói nhỏ nói. Ta nói cho người biết, nàng xinh đẹp hơn ta nhiều. Nếu như người nói có hứng thú, ta có thể giới thiệu nàng cho ngươi làm quen. Đến lúc đó, hai tỷ muội chúng ta cùng nhau thế nào? Mẹ nó, người lại đem nội dung dấu chấm lửng ở phía sau nói ra vậy. Ta là người thiếu thốn thốn lắm sao? Lâm Bắc Thần trừng mắt, không đứng đắn. Kiều Bích Dịch che miệng cười trộm. Lâm Bắc Thần lại vẫy tay một cái. Giang Nam Hạt, Thư Hữu này, Giang Nam Triều, Thư Hữu này, xin dừng bước. Đừng gọi, ta không quen biết người, chúng ta không quen. Giang Nam Ngạn lập tức giống như con thỏ bị dẫm phải đuôi, xoan một tiếng liền từ cửa viện lao ra ngoài, lẫn vào đám người rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ấy ấy, ta là muốn nhắc nhở hắn quần ướt rồi. Lâm Bắc Thần tiếc nuối lắc đầu. Lúc này hắn lại nhìn về phía những người đang dừng chân ở cửa chính. Tất cả học viên ghế đầu của các đại thư viện vẻ mặt phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bọn hắn đã được chứng kiến hào quang rực rỡ tuyệt thế của một người đồng lứa. Mặc dù người đồng lứa này không phải tiến sĩ đạo, đầu óc cũng có chút vấn đề, nhưng thật sự đã đạt đến độ cao mà bọn hắn không cách nào với tới được. Trong nháy mắt ngược sát một vị cường giả thánh thể đạo cấp tình quân tầng 59. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là sư trưởng của bọn hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Nhân là thủ tịch của Thư viện Thái Bình, Mộ Dung Thiền Giác. Vị nữ thư sinh dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ này, lúc này trong nội tâm vẫn là một mảnh chấn động. Nàng tự nhận là bất phàm, trước đó cho rằng Trần Bắc Lâm vừa mới đến không biết lợi hại, cho nên mới dám giết Lý Quang Khư. Hiện tại xem ra, kẻ hề lại chính là bản thân ta. Mộ Dung Thư Hữu, ở lại một chút không? Lâm Bắc Thần cười híp mắt vẫy vẫy tay. Với dáng vẻ hoàn toàn quên hết vẻ hung ác ba canh giờ trước đó, còn dự dằn vào người cút, nếu không sẽ giết hết. Không, cáo từ. Mộ Dung Thiên Giác dẫn theo các học viện của Thư viện Thái Bình quay người rời đi. Rất nhanh, người ở trong viện liền đi sạch. Đa tạ Phương lão bình vực lẽ phải giải với giúp ta. Lâm Bắc Thần quay người cung kính hành lễ với khổ chủ Phương Ly Chi. Lão phù cũng không thể làm gì cả, chuyện cuối cùng vẫn là bản thân người tự giải quyết. Phương Chi Ly bùi ngùi mãi thôi, trong ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ hiền từ, giống như tiền bối nhìn con cháu hậu bối có tiền đồ, lại nói: nhưng mà hôm nay ngươi cưỡng đoạt đồng tứ thập nhị đại văn kinh của Thư viện Đông Lâm, chẳng khác nào là triệt để không để mặt nhất mạch này. Nghe lời nói này của ngài kia, Kiều Bích Dịch ở bên cạnh xen vào nói: Trần Thư Hữu giết Lý Quang Khư, chặt cánh tay của Lý Tử Dị, làm nhục Lý Quang Ngô, từng chuyện một, đó không phải là thiên nhân phẫn nộ, đó không phải là cách mặt với Thư viện Đông Lâm hả? Cái đó không tính. Phương Chi đi lắc lắc đầu. Trước đó còn có chỗ cứu vãn, chẳng qua là đắc tội với Lý Thị nhất mạch Thư viện Đông Lâm còn có phần nhánh khác. Nhưng bây giờ cưỡng đoạt đồng tứ thập nhị đại kinh văn, chẳng khác nào là triệt để xé rách ra mặt với toàn bộ Thư viện Đông Lâm. Đến lúc đó thì... Kiều Bích Dị càng hưng phấn hơn, lại lần nữa xen vào nói: vậy thì càng tốt, đến lúc đó bảo Trần Thư Hữu trực tiếp giết chết bọn hắn. Ta sớm đã không vừa mắt cái đám người của Thư viện Đông Lâm này, từng người một mắt cao hơn đầu, bẻ cánh đấu đá, động một tí là thượng cương thượng tuyến, đem những người của lưu phái có ý kiến cùng học thuật khác biệt giết hết từ bên trong. Rất là nhiều tiểu học viện, tiểu thư xá, tiểu lưu phái cũng bởi vì không theo kinh nghĩa của bọn hắn liền bị thay thế diệt môn. Năm người đồng lầm quen toàn bộ lệ trí tinh hệ quấy phá đến mức chướng khí mù mịt, sớm đã nên chỉnh đốn thật tốt một chút rồi. Phương Chỉ Đi, Lâm Bắc Thần và Bố Thu Nhân đều nhìn cô nàng này, thực sự dám nói ra. Bà nội nhà ngươi thật sự chính là cái đồ xem náo nhiệt không chỉ lớn chuyện. Phương lão, ở lại uống chén trà không? Lâm Bắc Thần gửi lời mời. Phương Chỉ Đi lắc đầu nói: không được đâu, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ cách giải quyết tốt hậu quả cho ngươi. Nói xong liền quay người rời đi luôn. Lão nhân đức cao vọng trọng, được người ta tôn kính đến thế nào chứ? Lâm Bắc Thần phát ra lời tán thưởng. Đúng vậy. Vương Phong Lưu gật đầu phụ họa. Bang! Lâm Bắc Thần một bàn tay đập vào gáy của Vương Phong Lưu nói: sững sờ cái gì vậy chứ? Đi sửa chữa cửa viện đi. Hả? À, ta đi ngay. Vương Phong Lưu vội vàng nói. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Bố Thù Nhân nói: Bố Thư Hữu, người không đi giúp đỡ sao? Hả? Bố Thù Nhân chỉ vào bản thân nói: ta ư, giúp đỡ sửa cổng à? Lâm Bắc Thần rất thành thật gật đầu. Trong một không khí tràn ngập bầu không khí kỳ dị, Vương Phong Lưu giật giật ống tay áo của Bố Thù Nhân. Bố Thù Nhân dường như hiểu ra cái gì đó, lập tức nói: đúng đúng đúng đúng, chuyện mà ta am hiểu nhất cả đời này thật ra không phải là đọc sách mà chính là sửa cửa. Sau đó cùng với Vương Phong Lưu đi làm cu ly. Lâm Bắc Thần quay người cười cười với Kiều Bích Dịch nói: đi thôi, chúng ta đi uống trà. Kiều Bích Dịch chớp chớp mắt nhìn hai nam nhân bị điều đi, lại nhìn Lâm Bắc Thần nói: cái trà này của ngươi nói có chút bình thường sao? Lâm Bắc Thần cũng chớp mắt nói, người đoán xem. Bình thường à? Người lại đoán xem. À ha, vậy ta phải uống một ngụm rồi. Hai người cười cười đói đói đi vào trong viện. Bố Thu Nhân nhìn bóng lưng của hai người, nước mắt uất ức chảy xuống. Dựa vào cái gì chứ? Cái thế giới này tại sao lại có ác ý lớn như vậy đối với nam thư sinh chứ? Có thể tốt lên một chút được không? Nam thư sinh lúc nào mới có thể đứng lên chứ? Lý viện. Hai người Lâm Bắc Thần vừa mới tiến đến, liền nhìn thấy Tần Chủ Tế cùng nhà Khổng Hưng đang ngồi trong đại sảnh cười cười nói nói, đang thương lượng chuyện gì đó. Nhìn thấy hắn tiến đến, ánh mắt đồng loạt nhìn qua, tập trung vào Kiều Bích Dịch bên cạnh Lâm Bắc Thần. Sáu đôi mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Kiều Bích Dịch không thể nào tin nổi nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Không phải chứ, trời thoáng lên như thế sao? Lâm Bắc Thần giật mình. Mới vừa kết thúc, Tần Chủ Tế liền trò chuyện cùng Tiểu Nhạc Nhạc rồi. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, Tần lão sư, ta dẫn theo một vị học viên tinh anh của Thư Sơn tới đây, làm biết rõ về chân đề mở sơn bùn triệu tập dự thi từ trước đến nay của học viện cầu thi. Các người có thể bàn luận kỹ càng một chút. Kiều Bích Dịch trong đầu thì nghĩ, hả, cái gì? Cho nên người gọi ta tới đây là để nói về chân đề các năm qua cho Tần lão sư của ngươi sao? Thật sự là tính toán nhầm rồi, tính toán nhầm rồi. Kiều Thư Hữu làm phiền rồi. Lâm Bắc Thần thọc thọc Kiều Bích Dịch. À, ngươi, ấy ra. Kiều Bích Dịch suy nghĩ một lát vẫn không trở mặt rời đi. Không còn cách nào khác rồi. Em bảo Trần Bắc Lâm quá đẹp trai chứ. Hai người đi vào đại sảnh lần lượt ngồi xuống. Lâm Bắc Thần trực tiếp lấy đồng tứ thập nhị đại kinh văn ra nói. Nghe nói bản kinh thư này chính là đại điển bách khoa truyền nguyên của Thư viện Đồng Lâm. Các người có thể tham khảo so sánh. Tam Thiên Hậu chính là ngày chính thức mở sân bồn triệu tập dự thi. Xem kỹ một chút, Lâm Trận mài gươm không nhanh cũng sáng. Cái gì? Kiểu Bình Dịch chấn kinh. Ngươi là nói, quyền đại điển bí tịch này, ta cũng có thể xem sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói. Thế nào, người không muốn xem mà? Quyển sách này chính là tuyệt học trấn phái của Học viện Đồng Lâm. Từ trước đến nay chỉ truyền trong không truyền ngoài. Ngay cả học viên của Thư viện Đồng Lâm cũng chưa chắc có thể dễ dàng đọc qua. Nếu như có thư sinh ngoài viện đọc được một chữ trên đó, đều sẽ bị Thư viện Đồng Lâm truy sát. Nói đến đây, Kiều Bích Dịch lại nghiêm túc nói, cho nên ta muốn đọc. Đổi lại là người khác, có thể thật sự không dám nhìn. Đây là chuyện phạm vào kiêng kỵ. Nhưng Kiều Bích Dịch lại không sợ. Bởi vì nàng vốn chính là một nhân vật vô pháp vô thiên. Ngay cả đồng môn nhìn thấy nàng thì cũng nhức đầu không thôi. Bản nữ nhân rất nhanh sau đó liền đắm chìm trong đông nhị thập tứ đại kinh văn. Lâm Bắc Thần bố trí trận pháp ở trong ngoài phòng, lùi ra ngoài nói, ta cảnh cửa cho các ngươi. Chuyện xảy ra bên trong viện số 1 của cựu thư đầu thiền tự. Rất nhanh sau đó liền giống như đâm vào cánh mà truyền bá ra ngoài. Khắp nơi chấn kinh. Đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, một cương giả cấp tình quân tầng 59 vẫn là đều không phải là chuyện nhỏ. Bởi vì học viện cầu tri mở sơn môn triệu tập dự thi, cho nên tất cả các thế lực tiến sĩ đạo lớn của lệ tri tinh hệ đều tụ tập ở lệ bắc giới tinh. Các đại lão cự phách khắp nơi cũng ngay lập tức liền biết tin. Trong lúc nhất thời chấn động không nói gì, bắt đầu điên cuồng điều tra lai lịch và thân phận của Trần Bắc Lâm này. Đồng Lâm biệt viện, phụ tử Lý Tử Dị cùng với Lý Quang Khư đứng ở cửa đại sảnh. Trong viện mấy trăm thư sinh trẻ tuổi của Thư viện Đồng Lâm đang đứng, nam nữ đều có cả. Cả đám đều trầm mặc, ánh mắt sáng rực nhìn hai người, chờ mong điều gì đó. Lý Quang Ngu đi về phía trước hai bước, đối mặt với mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm ổn mạnh mẽ nói. Ta biết mọi người đang suy nghĩ cái gì. Cũng biết tất cả mọi người đều hận không thể đi tìm cái tên trần tặc kia mà liều mạng. Nhưng thân là người đọc sách, chúng ta cần nắm giữ sách lược chiến đấu, không thể giống như mãng phù đi chiến đấu một cách không có ý nghĩa. Tất cả mọi người quay về, cố gắng đọc sách, cố gắng lĩnh ngộ, chuẩn bị cho cuộc mở sơn bồn triệu tập dự thi vào 3 ngày sau đi. Liệt Quảng Ngũ ta ở đây có thể dùng mệnh hồn chi thức của mình mà thề, cam đoan với mọi người vinh quang của Đông Lâm tuyệt đối không cho phép bồi nhọ. Nỗi nhục ngày hôm nay chẳng mấy chốc sẽ rửa sạch. Đến lúc đó, nhất định phải khiến cho Trần Bắc Lâm chết không có chỗ chôn. khiến cho tiện nhân Tần Liên Thần này trả giá đắt, khiến cho mỗi một ngoại nhân đã nhìn thấy Đông Tứ Thập Nhị Đại Văn Kinh đều biến mất trên thế giới này. Các thư sinh trẻ tuổi nghe vậy trầm mặc trịnh trọng hành lễ, sau đó quay người lặng lặng rời đi. Không thể không thừa nhận, Lý Quang Ngu là thế hệ trẻ tuổi nhất trong thư viện Đông Lâm, vẫn rất có uy vọng. Lý Tử Dĩ nhìn thấy cảnh này, vui mừng gật đầu. Thời đại thuộc về hắn đã kết thúc. Lúc trước thất bại trong gang tấc, chưa thể trở thành viện trưởng. Nhưng nhi tử Lý Quang Ngu lại là thiên tài mà hắn gửi gắm kỳ vọng. Thành công trở thành học viên ghế đầu đại tân sinh, cũng được nhận định là người nối nghiệp tương lai của thư viện Đông Lâm. Hai người tiến vào đại sảnh, cấm chế của căn phòng trong nháy mắt phát động, ngăn cách tất cả thăm dò. Phụ thần, trước tiên chúng ta đem tin tức về cái chết của Nguyên Toại Lưu và Tiết Phong Thanh truyền cho Hoàng Cổ Thánh Tộc. Bọn hắn tất nhiên sẽ phái người đến xử trí Trần Bắc Lâm, không cần chúng ta phải động tay. Đến lúc đó hắn tất nhiên là chết chắc. Lý Quang Ngô biểu hiện vô cùng tự tin. Hắn cũng không vì đả kích này mà cảm thấy có chút nhụt chí. Hắn đang thể hiện rõ ràng năng lượng của bản thân. Trên mặt của Lý Tử Dĩ hiện ra nụ cười hiền lành, vất tay ngắt lời hắn nói: từ giờ trở đi chuyện này con không cần lo nữa. Lý Quang Ngô khẽ giật mình nói: phụ thân, vì sao vậy? Lý Tử Dĩ nói: tất cả mọi chuyện dưới đáy bàn đều giao cho cha tới làm đi. Nhớ cho kỹ, con phải đi một con đường quang minh, không cần phải xa vào bên trong loại tính toán này. Thứ con cần, vì phụ đều có thể cho con, bất luận phải trả giá cái nào. Điều quan trọng nhất của con bây giờ chính là trầm tâm tĩnh tức, cố gắng đọc sách, điều chỉnh trạng thái, nghênh đón mở sơn môn triệu tập dự thi. Lý Quang Cụ cảm động trong lòng. Phụ thân, Lý Tử Dĩ xua tay nói: để con đã chết rồi, nó vô dụng, chết thì cũng đã chết rồi. Còn bây là hy vọng của Đồng Lâm Lý Thị nhất mạch chúng ta. Sở dĩ vi phu hợp tác với Hoàng Cổ Thánh Tộc chính là để đẩy con lên vị trí trí cao của tiến sĩ đạo. Con biết thử đế Không Sơn Anh Nguyệt không này, tại sao phải mở sơn môn thu nhận đệ tử chứ? Lý Quang Ngũ nói: không phải là để lựa chọn truyền nhân sao? Lý Tử Dĩ lắc đầu nói: thử đế già rồi, hắn liều mạng cả đời lại chưa thể thành công tiến vào cấp thủy tổ. Hôm nay động lòng thu đồ, chỉ có thể nói rõ hắn tự nhận là cả đời này không có hy vọng đột phá, ngược lại bắt đầu bồi dưỡng thứ đế đời sau. Mà truyền nhân này nhất định phải là người kế tục mà hắn cho rằng có thể đột phá cảnh giới thứ đế. Đây cũng là nguyên nhân mà những thế lực lớn của Thư Sơn, Khổ Hải, Huyền Đăng Các, Thư Viện Thái Bình lần này lại điên cuồng xuất động. Cái này cũng mang ý nghĩa trở thành đệ tử của thứ đế liền có cơ hội tiếp xúc được với điển tịch trí cao vạn vật vô tận đạo mà thủy tổ các tiến sĩ đạo để lại lục trược. Đi con cô khẽ giật mình, chợt ánh mắt cực nóng lên giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Vạn vật vô tận đạo, thần tăng tối cao của tiến sĩ đạo. Trong truyền thuyết, thành đạo chi bản do thủy tổ của tiến sĩ đạo lưu lại, cũng có người nói là mệnh hồn chi thư của thủy tổ Không Sơn Tần Vũ. Có được bản thần tăng điển tịch này thì có cơ hội đặt chân đến cảnh giới thủy tổ. Lý Tử Dĩ tiếp tục nói: Trần Bắc Lâm chắc chắn phải chết, không có ai sau khi đắc tội với Hoàng Cổ Thánh Tộc vẫn có thể bình an vô sự, bất luận là hắn có phải là mãnh long đến từ đế đình trung ương thần thánh hay là không. Đối đầu với Hoàng Cổ Thánh Tộc đều định sẵn là một người chết. Đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất chính là sau khi Trần Bắc Lâm chết đi, nhất định phải bắt được Tần Liên Thần. Nữ tử này có năng lực đọc đến đâu nhớ đến đấy, thân hồn cường đại, đem nàng ta ngược sát, tích luyện ra oán niệm thần hồn của nàng, luyện thành sách quỷ. Bí pháp ngũ thư quỷ nhật tân nguyệt dị của ngươi có thể là còn thiếu cuốn sách quỷ cuối cùng này. Chỉ cần bí pháp này đại thành, ngươi nhất định có thể trở thành huyết mạch cấp phá hạn, thể hiện ra năng lực trác tuyệt, tất nhiên có thể thành công đả động cánh cổng của thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt. Đường vì phụ cũng đã thay con trải xong rồi đấy. Lý Quang Cô lúc này mới hiểu được điều gì đó, lại nói: cho nên nói, để trước đó dẫn theo Nguyên Toại Lưu đi làm khó đặt Liên Thần là phụ thân an bài sao? Lý Tử Dĩ gật đầu nói: vốn muốn mượn tay của Nguyên Toại Lưu lấy cớ bắt Tần Liên Thần đi âm thầm ngược sát tên truyện sách quỷ, không ngờ rằng nửa đường lại xuất hiện một Trần Bắc Lâm. Đệ của con là vì con mà chết, cũng là vì Đông Lâm Lý Thị chúng ta mà chết, đổ máu là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần con thành công bái nhập môn hạ của Thử Đế, tất cả điều này là đáng giá. À, ta đột nhiên nhớ ra, trước đó đã không để ý đến chuyện gì đó. Tiểu Binh Cam trở về sau khi ăn xong cây trinh ba khổ trang thứ 108. Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang nói: chúng ta lái phi thuyền về, cho dù thân cam muốn chạy trốn cũng không có phương tiện giao thông. Sở Ngân: ô, hình như có đạo lý đấy. Vậy làm sao bây giờ? Đem trở về ngay bây giờ sao? Đem trở về, e là không còn kịp nữa rồi. Tiểu Binh Cảm nói: thân cam lúc này không phải giết chết người khác thì chính là bị người khác giết chết rồi. Không đến mức như vậy, không đến mức như vậy đâu. Sở Ngân nói: người tốt mệnh không dài, người tay vạ sống ngàn năm, tiểu tử kia không chết dễ dàng như vậy được. Khoan đã, Vương Trung ở bên cạnh nhắc nhở: thiếu gia đã là cấp tinh vương, nhục thân vượt qua tinh hà cũng không phải là vấn đề, huống hồ là chạy trốn. Còn nữa, tại sao các người phải ở đây suy đoán, không phải có cái điện thoại gì gì đó sao? Tiểu Binh Cam cùng Sở Ngân liếc nhìn nhau. Đúng vậy, sao lại quên mất việc này chứ nhỉ? Không thành thạo, không thành thạo mà. Bên ngoài đệ trí tinh hệ, bên trên một mảnh chiến trường kịch liệt, bên trong pháo đài chiến tranh cấp hành tinh cách mấy ngàn dặm, Hắc Thạch Đế, một trong các trừ đế của Hoàng Cổ Thánh Tộc, từ bên trong minh tưởng đang chậm rãi mở tỏ mắt, đưa tay cho một trảo vào bên trong hư không. Năm ngón tay cắm vào trong bích chướng hư không, giống như chúng vào trong nước, tạo nên từng tầng gợn sóng không gian. Sau đó cầm ra một con hạc giấy màu đỏ. Mở hạc giấy ra nhìn, trên mặt của Hắc Thạch Đế thoáng qua một tia gợn sóng. Tiệt Phong Thành vậy mà lại chết trong tay của một hậu bối. Hắn hơi trầm ngâm. Thánh Trần Liêu vốn dĩ chính là thế lực ngoại tầng của Hoang Cổ Tộc. Tông chủ Tiết Phong Thanh là đô tài của Hoang Cổ Tộc, là một người có thiên phú rất tốt bên trong đông đảo đô tài, đang để đầu tư vào bồi dưỡng, cho nên mới trao tặng công pháp khai sáng Thánh Trần Liêu để hắn trở thành tông chủ một phương. Tu vi Tinh Quân Thánh Đế Đạo tầng 59, lại thêm với bí pháp Hoang Cổ Thánh Tộc truyền thụ cho, giảng đạo lý mà nói, thực lực như vậy đi chấp hành nhiệm vụ của lễ trí tình hệ lần này tuyệt đối xem như dư xài. Dù sao nhiệm vụ chỉ là phối hợp hành động của Học viện Đồng Lâm, chứ không phải đối đầu chính diện với Thử Đế Không Sơn Ánh Nguyệt. Sao đột nhiên đã chết ở trong tay của một tên vô danh tiểu tốt như Trần Bắc Lâm chứ? Trần Bắc Lâm, Trần Bắc Lâm, Trần Bắc Lâm, Lâm Bắc Thần. Hắc Thạch Đế mặc niệm mấy lần, đột nhiên liền phản ứng lại. Sau đó lại nhìn một số tin tức bên trong hạc giấy màu đỏ, triệt để xác định cái anh chàng tên Trần Bắc Lâm kia nhất định là ở trong các sự kiện của Tử Vi Tinh Khu, Liệp Vương Tinh Vực, khu vực liên minh hỗn loạn trước đó, liên tục phá hủy người có huyết mạch đế hoàng thần thánh trong kế hoạch của thánh tộc kia. Cái tên này không ở lại trên địa bàn của Liệp Vương Tinh Vực cùng cố thế lực của mình, lại có thái độ khác thường, một mình đi đến vũ trụ hồng hoang. Hắn tự tin đối với thực lực của bản thân như vậy sao? Người đâu? Giọng nói của Hắc Thạch Đế vang vọng bên trong cung điện lớn màu đen. Mấy chiến tướng cấp đại tinh quân của tập đoàn quân sự Thạch Quân lần lượt hiện thân. Chiến sự nơi đây do các người chấp hành, dựa theo kế hoạch lúc trước, trong vòng một tháng, triệt để chiếm đoạt các thế lực phản kháng lớn của Duệ Quang Tinh Hệ, chặt đứt mối liên hệ không vực giữa tập đoàn Bắc Thần và Canh Kim Thần Triều. Ta muốn các người không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải làm được. Giọng nói lạnh lùng vô tình vang vọng bên tai của mỗi một chiến tướng của Hoang Cổ Tộc. Trong bọn họ có nhân tộc, có thú nhân tộc, còn có cả ma tộc. Các chủng tộc mà bọn hắn từng lệ thuộc, bây giờ bọn hắn chỉ có một thân phận: nhân hồn chiến tướng dưới trướng của Hắc Thạch Đế, một trong đế giả của Hoang Cổ Tộc. Nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của Hắc Thạch Đế vô điều kiện. Nếu không, thứ chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Bệ hạ chính là muốn rời khỏi nơi đây. Tinh quân đỉnh phong tầng 60 được tín nhiệm nhất là Phá Lưu Phù Tâm hỏi dò. Hắc Thạch Đế gật gật đầu nói: bổn đế muốn đi làm một chuyện khác càng quan trọng hơn. Nói xong, hắc quang lóe lên, cả người hắn liền biến mất ở bên trong đại điện. Trong lòng của đông đảo nhìn hồn chiến tướng đều kinh dị. Đại hội chiến của Duệ Quang Tinh Hệ lần này đối với thánh tộc mà nói có ý nghĩa quan trọng. Còn có chuyện gì có thể quan trọng hơn so với Duệ Quang đại hội chiến chứ? Thiên Dự Tinh Hệ, Triệu tham mưu. Nhìn thấy tham mưu của quân bộ Triệu Cường với vẻ mặt mệt mỏi hiện thân, Hà Vũ vội vàng nghênh đón nói: "Thế nào, có tin tức rồi à?" Từ sau khi kết thúc cuộc ám sát nhằm vào Xích Luyện Tiên Tri, Hạ Vũ cùng các bạn học ngay lập tức liền thông qua con đường của Bắc Thần quân bộ, vạn dặm xa xôi quay trở về Thiên Dự Tinh Hệ, đem tin tức liên quan tới Lâm Bắc Thần phản hồi lên trên. Nhưng mà đẳng cấp địa vị của bọn hắn dù sao cũng không đủ. Tin tức đưa lên giống như trầu đất xuống biển, không có phản hồi. Hạ Vũ cũng cảm thấy bản thân tin tưởng lời của Lâm Bắc Thần, trực tiếp báo cáo với vô số thống soái tối cao, như vậy có chút hoang đường. Nhưng không biết tại sao, trong mơ hồ, hắn cảm thấy bản thân nhất định phải mang tin tức đến, nhất định phải hoàn thành lời hứa đối với Lâm Bắc Thần. Cho nên sau lần đầu tiên không có được hồi đáp, hết lần này đến lần khác, không ngừng đưa tin phản ứng. Đây là lần thứ 28 rồi. Lần này là thông qua bạn học cũ của hắn, kiêm hảo hữu ngày trước là Triệu Cường đưa lên. Triệu Cường là tham mưu của quân bộ. Mặc dù chức quan bình thường, nhưng người tiếp xúc đều là nhân vật quan trọng của quân bộ. Có lẽ có thể càng nhanh chóng đem tin tức truyền đến trước mặt thống soái chí cao hơn. Tiểu tử ngươi, sao lại xa lạ như thế? Ngươi gọi ta là lão Triệu là được rồi. Triệu Cường liên tục tăng ca trong một tháng, đã là mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Nhưng mà nhìn thấy bạn học cũ, hắn vẫn miễn cưỡng vực dậy tinh thần, vỗ vỗ bả vai của Hạ Vũ mà nói: "Tin tức đã đưa lên rồi, nhưng không phải thống soái tối cao đích thân nhận. Khoảng thời gian này, Duệ Quang Tinh Hệ hội chiến đang tiến hành đến trạng thái gay cấn. Trên dưới quân bộ làm việc liên tục suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Thống soái chỉ cao 3 lần đích thân đến chiến trường cũng không rảnh dành thời gian cho việc khác đâu." "Là như vậy à?" Hạ Vũ có chút thất vọng. "Vẫn chưa được sao?" "Yên tâm, tin tức lần này đã đặt ở trong chiến bao của tiền tuyến cùng nhau đưa lên. Tin rằng không bao lâu nữa, thống soái tối cao nhất định sẽ nhìn thấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái người mà ngươi gặp phải lần này kia thật sự quan trọng như vậy sao? Thật sự là bằng hữu của thống soái chí cao sao? Ngươi cứ như vậy mà tin tưởng hắn sao?" Triệu Cương tò mò hỏi. Hạ Vũ nói: "Người này nói như thế nào nhỉ? Rất đặc biệt, ta chưa bao giờ thấy qua loại người này. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn đã cứu mạng của ta cùng đám người lão Trịnh. Nhận ủy thác của người ta thì phải hết lòng làm việc. Hơn nữa chuyện còn có liên quan đến thống soái chí cao, cho nên ta muốn nỗ lực thử một lần xem." Triệu Cường ngáp một cái nói: "Hy vọng trực giác của người không sai." Dừng lại một chút, Triệu Cường lại nói: "Nói thật, lão Hạ ơi, ta rất ngưỡng mộ ngươi. Lúc trước chúng ta cùng nhau học tập tốt nghiệp khoa mưu lược tác chiến của Học viện Bắc Thần. Đại bộ phận đều tiến vào chỗ tham mưu của tất cả các đại chiến bộ. Chỉ có ngươi là lựa chọn đội tin tức hành động đặc thù nguy hiểm nhất. À đúng rồi, nghe nói ngươi sắp kết hôn, thời gian đã định rồi chứ? Tần Đường Tử là người nơi nào vậy? Vậy mà lại nguyện ý kết hôn với một tên điên như ngươi?" Trên mặt của Hạ Vũ hiện lên một tia nhu hòa, mỉm cười nói: "Hình gì là một vị cô đường mà ta quen biết ở địa phương tình vực. Vì ta mà suýt chút nữa mất mạng của mình. Bây giờ đang là thời gian chiến tranh. Tất cả mọi người đều bận bịu làm liên tục suốt ngày đêm không nghỉ. Cho nên hôn lễ chỉ chuẩn bị đơn giản, không mời quá đông người. Đây là thiếp mời. Vốn dĩ nếu như người vẫn còn bận rộn tăng ca thì không đưa thiếp cho người." Triệu Cường tiếp nhận thiếp mời nói: "Vậy thì không được. Người không biết đấy thôi. Người gia nhập vào đội tin tức hành động đặc thù, bây giờ là anh hùng chiến đấu được hoan nghênh nhất trong nhóm các bạn học cũ. Người kết hôn, mọi người chắc chắn đều phải tham gia. Ha ha, người yên tâm, ta không những đi, còn phải dẫn theo các bạn học cũ khác cùng đi. Quay trở bọn hắn làm việc cũng không tốt cho lắm." Hạ Vũ vội vàng nói. Triệu Cương nói: "Chuyện này thống soái chí cao cũng đã nói, con người không phải máy móc, chúng ta phải có thất tình lục dục. Không được quên rằng hữu của người nhà ở bên cạnh ta. Cách mạng quan trọng, sinh hoạt cũng quan trọng không kém. Người không biết sinh hoạt sẽ không thể sáng tạo trong một thế giới tươi đẹp mới. Hôn lễ của vị anh hùng chiến đấu như ngươi không được phép bủn xỉn, tất cứ giao cho ta." Nói đến chuyện này, sự mệt mỏi sắp toàn thân từ trên xuống dưới ngay lập tức quét sạch sành sanh. Trong nháy mắt một ngày đã trôi qua. Một vị thư sinh trẻ tuổi của thư viện Đồng Lâm với vẻ mặt khẳng khái bi tráng đi tới thư viện thiền tự số 1, lấy phục chế phẩm của đồng tứ thập nhị đại kinh văn trở về. Lâm Bắc Thần cũng không làm khó hắn. Không nói đến việc tần chủ tế có năng lực đọc nhớ tới đâu, sớm đã đem nội dung trong toàn bộ điển tàng bí tịch này nhớ kỹ 8-9 phần. Lâm Bắc Thần cũng đã sớm thông qua quét mã QR của điện thoại tử thần, xin ra app đồng tứ thập nhị đại kinh văn, phục chế tất cả mọi thứ trong đó một cách hoàn mỹ. Sau đó lại thông qua WeChat đem app này lần lượt gửi cho tần chủ tế, nhà không hương. Đương nhiên Kiều Bích Dịch thì bỏ đi, còn chưa có được một bước kia đâu, không có tư cách có được điện thoại. Ngày sau có cơ hội rồi nói. Thời gian 2 ngày tiếp theo, trong ngoài Vân Đạo Sơn sóng yên biển lặng. Đương nhiên cuồn cuộn sóng ngầm thì vừa hay để cho người ta biết, là kinh tâm động phách đến mức nào thì không ai biết. Một ngày này, thời gian học viện Cần Trì đang mở sân bồn triệu tập dự thi rốt cuộc đã đến. Vào sáng sớm, trời u ám, gió lạnh gào thét, thời tiết trông có vẻ không đẹp. Nhưng mấy vị đạo sư trong học viện liên hợp xuất thủ thi triển chân côn bí thuật. Sau khi nói vài câu, như là trời trong nắng ấm, mặt trời rực rỡ, không khí trong lành, linh khí dồi dào, toàn bộ đệ sắc giới tình ngay lập tức liền trở nên vạn dặm không mây, thời tiết vô cùng tốt, ngay cả chỉ số PM 2.5 cũng biến thành không. Trước mặt đại năng của tiến sĩ đạo, thay đổi hoàn cảnh trời đất chính là đơn giản như vậy. Trên quảng trường bên ngoài cự thư lâu, người đông nghìn nghịt, trong đó chỉ có khoảng 5.000 thư sinh là có được tư cách tham gia triệu tập dự thi, nên được chứng minh thí sinh. Mấy vạn người khác đều là tiễn đưa. Hình tượng này khiến Lâm Bắc Thần nhớ tới kỳ thi đại học trên địa cầu kiếp trước. Hình ảnh giống nhau, không thể nói là không có chút tương quan nào, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Tần chủ tế hiện thân, xung quanh lập tức trống đi một mảng lớn. Lâm Bắc Thần vốn đã muốn cùng tần chủ tế đi vào chung, nhưng không có tư cách dự thi, cũng chỉ có thể ở ngoài cửa lớn chờ đợi. Theo tiếng chuông vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu. Quảng trường lớn như vậy ngay lập tức yên tĩnh trở lại. Lâm Bắc Thần đứng ở cửa ra vào kiên nhẫn chờ đợi. Mở sân bồn triệu tập dự thi lần này tổng cộng chỉ làm 8 môn. Mỗi một hạng mục khảo thí, thời gian là nửa ngày. Nói cách khác, lần triệu tập dự thi này tổng cộng cần 4 ngày, có thể triệt để thi xong. Cuộc thi bắt đầu, trong không khí tràn ngập sự căng thẳng và mong đợi. Cứ cầu học nửa đời, có thể gia nhập học viện Cầu Tri. Đối với rất nhiều thư sinh mà nói, chính là cá vượt lòng bột. Bởi vì chỉ có trở thành một thành viên của học viện Cầu Tri, có thể thực sự tiếp xúc được với đế cấp trong truyền thuyết, có thể chạm đến ánh sáng của thủy tổ tiến sĩ đạo. Toàn bộ lệ trí tinh hệ, chỉ có học viện Cầu Tri mới có đủ đội tình như vậy. Đây cũng là lý do tại sao học viện Cầu Tri là thánh địa của mảnh tinh hệ này. Không, có thể nói là thánh địa tuyệt đối của tiến sĩ đạo trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Cho dù những năm này học viện Cầu Tri xuống dốc, nhưng ở lệ trí tinh hệ vẫn là hạc giữa bầy gà. Tất cả đại thư viện cùng thế lực khác, bao gồm thế lực quật khởi nhanh chóng bá đạo như thư viện Đông Lâm, trước mặt học viện Cầu Trì cũng kém xa tí tắp. Cánh cổng giống như tràng sách đóng chặt, rằng đứng ở phía sau hàng rào bạch ngọc thạch, cuộc thi đang tiến hành. Học viện Cầu Trì mở sơn môn khảo thí, tổng cộng chia làm 8 môn, theo thứ tự là ngôn ngữ, thảo mộc, khoáng thạch, trận đồ, thú loài, lịch sử, tinh thần cùng anh hùng chí. Buổi sáng hôm nay bắt đầu thi môn thứ nhất, chính là ngôn ngữ. Đối với người đọc sách mà nói, ngôn ngữ là cơ sở tu luyện của bất cứ bí thuật nào. Phạm vi của nó không chỉ là diễn biến của lịch sử ngôn ngữ, văn tự nhân tộc, mà còn bao gồm ngôn ngữ cổ hiện đại của mấy trăm chủng tộc như cổ văn tự, thú nhân, ma tộc, hồng hoàng dị tộc của thời đại phá diệt đại biến 2 lần trước đó. Chỉ cần nắm giữ thuần thục những thứ ngôn ngữ văn tự này mới có thể học thông cổ kim, mới có thể hiểu rõ lịch sử, lột đi khói mù. Vũ trụ hồng hoang từ ngày sinh ra đến nay trải qua vô số năm diễn biến. Đến sau khi sinh ra sinh mệnh, từng nền văn minh cường đại đã từng sinh ra, sau đó lại hồi phi yên diệt, đem rất nhiều bí ẩn của lịch sử đều cất giấu ở bên trong di chỉ, di tích các nơi. Trên cơ sở hậu nhân ở văn minh của tiền nhân, hết lần này đến lần khác qua tìm tòi kế thừa, phát dương quang đại. Trong truyền thuyết, Đế hoàng thần thánh bệ hạ lúc đầu chính là một vị thiên tài ngôn ngữ, tinh thông bất kỳ một văn tự của bất cứ chủng tộc nào, bất kỳ thời đại nào từ xưa đến nay. Người sáng lập ra tiến sĩ đạo Không Sơn Tần Vũ chính là nghĩa nữ của đế hoàng thần thánh bệ hạ, cũng là đệ tử của hắn. Ngôn ngữ chính là cơ sở của bất cứ nền văn minh nào, bất cứ võ đạo nào. Thân là người tu luyện tiến sĩ đạo, nắm giữ ít nhất 30 loại văn tự ngôn ngữ trở lên mới miễn cưỡng xem như một thư sinh hợp cách. Về phần vốn ở trong vô số thư sinh của toàn bộ đệ trí tinh hệ trổ hết tài năng, trở thành người nổi bật tiến nhập học viện cầu tri thì yêu cầu càng cao hơn. Thời gian trôi qua, ngoài cửa lớn của học viện dần dần có tiếng ồn ào. Các gia trưởng bắt đầu top 5 top 3 nghị luận, đồng thời liên quan tới 10 vị trí đầu của thành tích đơn khoa và các loại ban cược đặc sắc của những người sau khi chiếm được đếm ngược cũng theo đó mà khởi động. Tiếng trọng đại của việc tranh đoạt xếp hạng cùng điểm số trong cuộc thi xuất hiện trên bàn cược, quả thật chính là điểm giống nhau của tất cả sinh linh có trí tuệ. Học viện cầu tri đối với cái này cũng không bài xích, chỉ cần cam đoan chính quy, công bằng, công chính thì có thể mở bàn đặt cược trong lúc thi. Lâm Bắc Thần đối với loại oai phong tà khí không làm mà hưởng này mâu thuẫn tương đương. Tất cả đều muốn dựa vào nỗ lực và mồ hôi của bản thân để tranh giành, sao có thể cứ luôn dựa vào vận khí để đọ sức được chứ? Thiếu gia không đúng, loại đánh cược đặt cược này cũng đã dựa vào là nỗ lực và mồ hôi mà. Vương Phong lục lôi kéo Lâm Bắc Thần đi tới trước mặt bìa đá của bàn đặt cược nói: người xem, phía trên này có 5.000 cái tên, phải từ bên trong 5.000 người này tuyển ra 10 vị trí đầu và sau 10 đều không phải là một chuyện dễ dàng. Phải trải qua thu thập, phân tích, phán đoán các loại tư liệu, sau đó còn phải áp lên tiền tài nhất định, sau đó lại còn phải trải qua nỗi dày vò chờ đợi. Thiếu gia, cái này cực kỳ không dễ gì. Lâm Bắc Thần nhìn những cái tên lít nhà lít nhít trên đó, đằng sau mỗi một cái tên đều có ghi chú đặt cược cùng nhân số hiển thị, trông vô cùng đặc biệt. Hết tập 288.